chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 6, những tình cờ chỉ là lời nói dối muốn gặp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, Tần Hà cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hạ tay áo xuống, nhưng không cẩn thận khuỷu tay va vào tủ, cửa tủ phát ra tiếng động ầm ầm. Có chuyện gì vậy? Mục Dương từ trong phòng gọi ra. Không có gì, Tần Hà trả lời xong, chỉ vào bên trong giải thích với Diệp Nam Bạch. Trong đó là bạn tôi, Diệp Nam Bạch. Tôi vừa thấy hai người cùng vào. Khi thấy Diệp Nam Bạch chuẩn bị tiến lên, Tần Hà theo bản năng muốn lùi lại một bước, nhưng nghĩ lại sợ cậu sẽ hiểu lầm, đành phải lên tiếng phòng trước. Tôi vừa chơi bóng xong, người đầy mồ hôi. Diệp Nam Bạch vừa mở miệng định nói không sao, thì Mục Dương từ trong đi ra. Anh, sao còn chưa thay đồ xong? Từ góc độ của cậu ta, vô tình không nhìn thấy Diệp Nam Bạch bị Tần Hà che khuất. Khi cậu ta vươn người về phía trước, nhìn thấy cánh tay trắng nõn dần hiện ra từ bóng người Tần Hà, mắt lập tức sáng rực lên. Có biến rồi, cậu ta gần như chắc chắn là có cô gái đến tìm Tần Hà. Thế mà anh lại giấu em, lời trêu chọc vừa thốt ra, nhưng khi nhìn rõ Diệp Nam Bạch, cậu ta đột nhiên nuốt lại hết. Nếu cậu đứng gần hơn nữa, có lẽ còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đầy khoa trương. May mà lời lẽ không kịp thốt ra, nếu không thì mất mặt lắm. Mục Dương tự nhiên khoác tay lên vai Tần Hà, nhưng Tần Hà lại tránh đi, khiến cậu ta suýt chút nữa mất thăng bằng. Mục Dương lặng lẽ chửi thầm trong lòng, cảm thấy anh thật nhỏ mọn. Để giảm bớt không khí ngượng ngùng, cậu ta hỏi. À há, đây là, chào cậu, Diệp Nam Bạch. Mục Dương vốn quen giao tiếp với người lạ, mặc dù trong lòng có chút ngượng ngùng vì vừa rồi suýt nhận nhầm người ta là con gái, nhưng không hề cản trở cậu ta kết bạn. Cậu ta cười tươi, đưa tay ra. Chào cậu, tôi là Mục Dương, vậy cậu đến tìm anh tôi à? Diệp Nam Bạch do dự một lát, cũng đưa tay ra, nhưng khi tay gần chạm vào nhau thì Hàn Phong Hứa xuất hiện trong tầm mắt, nhanh chóng kéo Mục Dương đi ra ngoài. Đi thôi, đi gọi món, trễ sẽ hết bàn. Tôi chưa kịp xây dựng mối quan hệ với bạn học đâu. Ai cần mối quan hệ của cậu? Hai người vừa ồn ào vừa đi ra ngoài, tiếng nói dần dần xa, Diệp Nam Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Thông thường, việc bắt tay với người khác sẽ không khiến cậu có phản ứng căng thẳng, nhưng đã liên tiếp hai ngày xảy ra phản ứng như vậy, cậu không chắc hiện tại mình có thể chịu đựng được bao lâu. Chỉ là trong giây phút do dự, cậu lại nghĩ đến Tần Hà. Vì có Tần Hà ở đây, chắc sẽ không có vấn đề gì. Suy nghĩ này chỉ thoáng hiện trong vài giây, nhưng khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ. Ngay cả khi Diệp Bắc Tình ở bên cạnh, cậu cũng chưa bao giờ có ý nghĩ rằng nếu có xảy ra vấn đề thì cũng không sao. Biểu cảm của cậu thay đổi rõ rệt, căng thẳng rồi lại thả lỏng chỉ trong một khoảnh khắc. Tần Hà quan sát rất tinh tế, nhưng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng cậu vẫn như thời trung học, đơn giản chỉ là có chứng sợ tiếp xúc và không thích chạm vào người khác. Vậy cậu đến tìm tôi à? Tần Hà nhắc lại câu hỏi của Mục Dương lúc nãy, giọng nói mang theo một chút vui vẻ khó che giấu. Diệp Nam Bạch chắc không phải đến mời anh ăn cơm, vì giờ không phải giờ ăn, nhưng Tần Hà không nghĩ ra lý do khác. Ừ, tôi đến đưa cái này cho anh. Diệp Nam Bạch đưa cho anh một ống thuốc. Cậu, Tần Hà ngẩn người nhận lấy, tim đập mạnh hai nhịp, tưởng Diệp Nam Bạch đặc biệt mang thuốc đến cho anh vì sáng nay thấy tay anh bị thương. Nhưng ngay sau đó, anh nghe Diệp Nam Bạch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bạn học của tôi gửi cho anh, là cô ấy không tiện vào phòng thay đồ, nhờ tôi mang đến. À, thì ra chỉ là như vậy. Anh cúi đầu giả vờ xem hướng dẫn sử dụng thuốc, cố gắng giấu đi sự thất vọng trong lòng. Diệp Nam Bạch, lúc nãy tôi thấy anh vẫn còn chơi bóng. Không có, Tần Hà vô cớ cảm thấy ngại, phản xạ lại. Chỉ chơi có 10 phút, đỡ vài trái, không có dùng sức. Diệp Nam Bạch ngừng lại một chút, cuối cùng lại bị phản ứng của Tần Hà làm cho buồn cười. Được rồi, nếu anh nghỉ 2 ngày thì có thể sẽ giúp vết thương của anh hồi phục nhanh hơn. Tần Hà đã nhiều lần thấy Diệp Nam Bạch cười, nhưng chưa bao giờ thấy cậu cười với mình. Đây là lần đầu tiên, không biết có phải do ánh sáng hay không. Tần Hà cảm thấy khi Diệp Nam Bạch cười, ánh mắt cậu sáng long lanh, khóe mắt hơi cong lên, như thể đang làm người khác say đắm. Gương mặt nhỏ nhắn như được ánh đèn mài nhẹ một lớp, toát lên màu hồng nhạt, kéo dài đến khóe môi hơi nhếch lên. Còn có đôi môi đầy sức sống, ít hầu khẽ trượt xuống. Tần Hà vô thức xoay người mở tủ lấy quần áo, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Cậu giúp tôi chuyển lại cho bạn học ấy nhé. Anh không cần phải trả lại đâu. Tôi sẽ đưa cho cô ấy. Ừ, Tần Hà nghiêng đầu nhìn cậu. Vậy có thể coi là Diệp Nam Bạch mua thuốc cho anh không? Suy nghĩ này rõ ràng không thích hợp. Tần Hà tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại. Như vậy không được. Được mà, Diệp Nam Bạch nói. Tôi nghe cô ấy nói tay anh bị thương từ tối qua khi chơi bóng. Chắc không phải bị ngã mà bị chấn thương đúng không? Cậu nói lời vạch trần thẳng thắn mà không chút lưu tình. Tần Hà không biết nên giải thích hay nói sự thật. Anh cảm thấy căng thẳng vô cớ, sợ rằng Diệp Nam Bạch sẽ từ lời nói này mà liên tưởng đến hai lần gặp gỡ tối qua, rồi nhận ra hôm nay sự xuất hiện của anh cũng không phải ngẫu nhiên. Một khi Diệp Nam Bạch hỏi đến, anh sẽ không giấu giếm được. Anh suýt nữa nói ra hết thảy, mọi thứ, những tình cờ chỉ là lời nói dối muốn gặp cậu. Diệp Nam Bạch không có ý trách móc anh, thấy anh im lặng thì đoán được phần nào. Tôi muốn nói là, tối qua anh đã giúp người ta chắn bóng. Quả thật là nhắc đến tối qua, Tần Hà quay mắt không dám nhìn cậu, tim đập thình thịch như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng. Người đó là tôi, Diệp Nam Bạch chỉ xem như anh không biết gì mà nói tiếp. Tần Hà lập tức bình tĩnh lại, theo lời cậu nói. Người đó là cậu, Diệp Nam Bạch chớp mắt, không nghi ngờ gì, vì tối qua cậu đội mũ, Tần Hà không quen cậu, không thể nhận ra mặt cậu nếu không nhìn thấy. Cậu tiếp tục nói, vì vậy tôi nói anh đã giúp tôi hai lần. Nếu anh vì tôi mà bị thương, tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Thì ra hôm qua chúng ta gặp nhau hai lần, Tần Hà gật đầu như mới hiểu ra. Tôi cứ tưởng cậu nói không nhận ra tôi, chỉ nói ở cửa phòng tập nhảy. Lúc đó tôi cũng nghĩ mình nhận nhầm người, mãi đến sáng nay gặp cậu khi đi tìm nhà vệ sinh. Anh như tìm thấy cơ hội, muốn nhân dịp này bù đắp lại mọi thiếu sót. Giảm khả năng bị Diệp Nam Bạch phát hiện. Thì ra là vậy, Diệp Nam Bạch gật đầu. Nhưng anh làm sao nhận ra tôi? Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau. Câu nói, một lời nói dối cần phải dùng đến trăm lời nói dối để che giấu. Quả thực không sai, trong một khoảnh khắc, Tần Hà muốn thẳng thắn thú nhận hết mọi chuyện, nhưng anh không làm vậy. Anh trả lời, hồi trước ở trường cấp 3 cậu có thuyết trình, tôi đã thấy cậu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nam Bạch từng thuyết trình ở trường cấp 3, trong buổi giao lưu học tập toàn trường, đứng trên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm học tập với vị trí quán quân lớp 5. Cậu không ngờ Tần Hà lại nhớ rõ đến vậy, chỉ cần một lần đã ghi nhớ mặt cậu. Anh trí nhớ tốt thật, Diệp Nam Bạch khen anh, vậy tay anh bị bóng đập phải sao? Cậu thực sự rất kiên trì về vấn đề này, Tần Hà tưởng cậu đã quên rồi, ai ngờ cậu lại hỏi lại. Cũng không hẳn, lời nói dối được tiếp tục, Tần Hà tiếp tục bịa. Bị bóng đập chỉ hơi đau, sau đó thực sự bị ngã. Nếu không tin, cậu có thể hỏi Hàn Phong Hứa. Diệp Nam Bạch, tôi không có không tin. Tin là tốt rồi, Tần Hà thở phào nhẹ nhõm, sợ Diệp Nam Bạch lại hỏi thêm gì khác, vội vàng kết thúc câu chuyện. Chắc tôi phải đi rồi, Mục Dương họ đang đợi tôi. Những gì cần biết cậu cũng đã biết rồi. Diệp Nam Bạch đến đây là đã đạt được mục đích, cậu gật đầu. Vậy tôi đợi anh thay đồ rồi cùng đi. Tần Hà nghiến răng, cậu có thể đi trước, vừa rồi chơi bóng cao dán bị ướt, tôi thay xong sẽ đi. Diệp Nam Bạch đồng ý, nhưng đi được hai bước lại quay lại, dù sao cũng là vì chắn bóng, nên khi ngã xuống mới làm tăng nguy cơ bị chấn thương. Cậu nhìn Tần Hà rồi nói, để tôi dán cho anh nhé, cách chương.